Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân trong miệng không ngừng phát ra dâm đãng rên rỉ, thân thể bởi vì khoái cảm kịch liệt co rút run rẩy, cả người trên người đều nổi lên màu hồng phấn, như vậy Hạ Noãn Noãn làm Tát Lợi, Mãnh Mại cùng A Khắc đều càng thêm kích động, bọn họ làm càn ở nữ nhân trên người chủ động, hung hăng cắm lộc, dồn dập hô hấp Noãn Noãn tiểu huyệt thật thoải mái. Ân, hảo khẩn, bên trong thật nhiều thủy. Thao chết ngươi, dùng đại dương vật thao chết Noãn Noãn tiểu huyệt, bị tam căn đại dương vật cùng nhau thao thoải mái hay không? Ân, nam nhân đại dương vật phảng phất muốn đem nàng sò xuyên qua, Hạ Noãn Noãn nức nở vặn vẹo thân thể. Muốn hư rớt, thật thoải mái, hảo trọng, tiểu huyệt phải bị cắm phá. Quá thoải mái đại dương vật cắm đến Noãn Noãn thật thoải mái. Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình mau bị thao đã chết, nam nhân là như vậy mạnh mẽ, phảng phất thật sự muốn đem nàng thao chết ở trên giường giống nhau, tiểu huyệt đều phải bị bọn họ cắm xuyên. Nhìn dâm mỹ hình ảnh A Khắc đầy mặt đỏ bừng, hắn buông nữ nhân mềm mục đôi tay, đem dương vật tiến đến Hạ Noãn Noãn bên miệng. Noãn Noãn, cho ta liếm liếm, ta thật là khó chịu, đoạt không đến tiểu huyệt dùng miệng làm ta chậm rãi. Hạ Noãn Noãn nhìn nhẫn đến đầy mặt đỏ bừng A Khắc đau lòng vươn đầu lưỡi, dùng linh hoạt đầu lưỡi nhỏ ở nam nhân thô to dương vật thượng liếm láp. Ngô thật thoải mái, Noãn Noãn, ta Noãn Noãn, nhìn A Khắc như vậy thoải mái, Hạ Noãn Noãn trong lòng cũng đặc biệt thỏa mãn, nàng đem nam nhân thô to dương vật hàm tiến trong miệng, nhẹ nhàng mút vào, làm A Khắc sảng đến da đầu tê dại, không ngừng thở hổn hển. Giờ phút này nữ nhân đã mồ hôi thơm đầm đìa, bị ba nam nhân đùa bỡn đến thất thần, nam nhân không có buông tha trên người nàng bất luận cái gì một chỗ tiểu huyệt hậu huyệt còn có miệng nhỏ, nơi nơi đều tắc nam nhân đại dương vật. Như vậy bị các nam nhân vây quanh ở trung gian, làm Hạ Noãn Noãn càng thêm kích động, tiểu huyệt bên trong dâm thủy xôn xao lưu, liền tiểu cốc huyệt đều chảy thủy. Ngô, thật thoải mái, phải bị đại dương vật thao đã chết. Hạ Noãn Noãn trong lòng nghĩ, miệng nàng thọc vào rút ra một cây đại dương vật liền lời nói đều nói không nên lời, cái miệng nhỏ hơi toan, hơi thở tràn ngập nam tính hơi thở. Ngô, lại muốn tới cao trào. Hạ Noãn Noãn sung sướng toàn thân co rút tiểu huyệt cùng hậu huyệt đều bắt đầu kịch liệt rung động lên, bị nam nhân đại dương vật hung hăng thao tới rồi cao trào. Bọn họ thọc vào rút ra quá mức nhiệt tình, cũng quá mức dùng sức, Hạ Noãn Noãn bị đỉnh lộng đến dục tiên dục tử, như vậy đại dương vật mỗi một lần đều như vậy thâm như vậy trọng, tiểu huyệt đều bị thao đã có chút tê dại, nhìn qua hồng lấy máu. Ở trong lòng hò hét, Hạ Noãn Noãn cả người sụi lơ ở nam nhân trên người, không còn có một tia sức lực đi đón ý nói hùa nam nhân, chỉ có thể bất lực thừa nhận từng đợt khoái cảm cùng với không biết khi nào sẽ kết thúc thao làm. Thật thoải mái, Noãn Noãn, tiểu huyệt thật thoải mái. Bên trong đang run rẩy, kẹp đến ta đại dương vật sảng đã chết, Noãn Noãn, tiểu huyệt bên trong thật nhiều dâm thủy, Noãn Noãn, ngươi tiểu huyệt phun nước, hảo sảng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ nhân bị ba nam nhân thao đến chiều suy phun nước, khóc lộc cộc nức nở chính là nam nhân lại giống như không biết mỏi mệt là cái gì, liên tục ở tiểu huyệt hung hăng thọc vào rút ra, đại dương vật còn càng thêm tinh thần kia giống như mưa rền gió giữ thọc vào rút ra làm Hạ Noãn Noãn tích cóp khẩn song quyền, thân thể banh thẳng. Lại một lần bị thao làm tới rồi cao trào, một đợt này khủng bố khoái cảm, muốn chết. Phải bị thao đã chết, từ đem lẫn nhau quan hệ nói khai lúc sau, Hạ Noãn Noãn liền chính thức trở thành 5 cái nam nhân bạn lữ, bọn họ cùng nhau dọn vào lớn hơn nữa, phòng ở cùng 5 cái nam nhân ở cùng một chỗ, Hạ Noãn Noãn mỗi đêm đều quá thượng đặc biệt tính phúc sinh hoạt. Hai cái bộ lạc ở chung phi thường hài hòa, cũng không có xuất hiện quá lớn mâu thuẫn, xuân tới đông đi tuy rằng xã hội nguyên thủy khó tránh khỏi có chút nhàm chán, nhưng có bọn họ làm bạn, Hạ Noãn Noãn vẫn là cảm thấy phi thường hạnh phúc. Một năm lúc sau, hôm nay nướng lợn rừng không biết vì cái gì, ăn đi lên giống như hương vị quái quái. Hạ Noãn Noãn nhíu nhíu mày, nghĩ đến hôm nay đồ ăn Trung Quốc hương vị, một cổ khó có thể miêu tả mùi lạ, chẳng lẽ là phóng sai rồi cái gì gia vị? Không có mỗi ngày hương vị đều là như vậy, chẳng lẽ là lợn rừng quá già rồi. Tát Lợi đi đến không ăn xong đồ ăn trước mặt khơi mào một khối không lớn không nhỏ lợn rừng thịt nếm một chút. Không có, hương vị là giống nhau. Hạ Noãn Noãn lúc này mới cảm thấy có chút không thích hợp, nàng không phải là mang thai đi. Nàng đáp thượng chính mình tay trái thủ đoạn, ngón tay cẩn thận cảm thụ được phía dưới mạch đập giống như là mang thai, ước chừng bất mãn một tháng bộ dáng. Ta và các ngươi nói một cái chuyện trọng yếu phi thương. Hạ Noãn Noãn nghiêm túc đứng đắn bộ dáng làm 5 cái nam nhân đều ngẩn người, chưa từng có gặp qua như vậy nghiêm túc Noãn Noãn đâu, nhìn qua. Vẫn là như vậy đẹp, cái gì chuyện rất trọng yếu, Nằm đôi mắt nghi hoặc nhìn nàng, Hạ Noãn Noãn sờ sờ chính mình ngạch bụng nhỏ, cười trả lời. Ta, Hoài thằng nhãi con, cái gì, bọn họ bạn lữ Hoài tiểu bảo bảo. Năm cái nam nhân đồng thời trừng lớn hai mắt, sau đó lại đồng thời nhìn về phía Hạ Noãn Noãn bụng nhỏ, nơi đó dựng dục bọn họ huyết mạch, đây là một kiện cỡ nào vĩ đại sự tình a. Kế tiếp mấy tháng, Hạ Noãn Noãn nếm thử tới rồi càng thêm phát rồ đối đãi, nếu trước kia nam nhân đối đãi nàng như là công chúa, như vậy hiện tại nàng liền thăng cấp thành nữ hoàng. Noãn Noãn, đừng nhúc nhích, để cho ta tới, buông thạch chén, ta tới cấp ngươi trang đồ ăn, chúng ta ăn nhiều một chút, muốn ăn cái gì thịt. Ta ngày mai liền đi ra ngoài cho ngươi lộng trở về. Noãn Noãn, muốn ăn trái cây sao? Trái dừa nước đâu? Noãn Noãn bảo bối, quần áo không thể tẩy, để cho ta tới, ngươi đừng cử động, nhìn ta là đến nơi. 10 tháng hoài thai, ở xã hội nguyên thủy cũng không có gì bất đồng, Hạ Noãn Noãn thân thể thực hảo, mang thai đối nàng tới nói không phải một kiện phi thường vất vả sự tình. Lần đầu tiên nàng sinh một cái nam hài, lần thứ hai nàng sinh một đôi song bào thai. Một cái tiểu gia dần dần phát triển trở thành vì một đại gia tộc, Hạ Noãn Noãn quá vẫn là như vậy hạnh phúc. Nhìn chính mình năm cái bạn lữ chậm rãi già đi, Hạ Noãn Noãn cũng mang theo đau lòng hơn nữa hoài niệm tâm tình rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đương nhiên sẽ không quên bọn họ, mỗi một đoạn lữ trình đều đáng giá kỷ niệm thật sâu đặt ở đáy lòng, lại lần nữa nhớ tới sẽ cảm giác được nhàn nhạt hạnh phúc. Cách chương.